Hoa Sơn Tiên Môn, chương 578, Thịnh Dịch Cốc Hạ, cốc truyện audio.com. Nhưng Sở Bạch lập tức phát hiện mình đã sai, gã hoàn toàn đánh giá thấp Lục Nguyên. Bởi vì lập tức bình thần hồn dịch thứ 50 lại bị Lục Nguyên tiêu hao hết. Phút chốc Sở Bạch không biết nên có cảm giác gì, cảm giác lúc này có chút quái. Khi Lục Nguyên dùng bình thần hồn dịch thứ 60 còn một chút thì Sở Bạch đã câm nín rồi. 60 bình thần hồn dịch năm đó kiếm chi tử ở tầng này chỉ tiêu hao 60 bình thần hồn dịch mà thôi, tiềm lực thần hồn của Lục Nguyên ngang bằng với kiếm chi tử. Chỉ là tiềm lực về mặt pháp lực kém hơn kiếm chi tử nhiều. Không đúng, Sở Bạch lập tức phát hiện không thích hợp, người bình thường đều sẽ không nghĩ đến so sánh với kiếm chi tử. Người là đệ tử trung tâm, dù có xuất sắc ghê gớm đến đâu, dưới tình huống bình thường, có dữ dội hơn có thể so sánh với kiếm ma đã là không sai rồi. Nhưng Sở Bạch phát hiện trong tiềm thức gã so sánh Lục Nguyên với kiếm chi tử, hiện tượng này thật không tốt. Sắc mặt Sở Bạch biến khó xem, làm người kiếm môn, theo lý thì kiếm môn ra một tuyệt thế kiếm tài gần với kiếm chi tử, gã nên vui vẻ mới đúng. Nhưng không chút nghi ngờ, Hiên Viên Chí Tôn và Thái Sử Chí Tôn là tình thế không chết không ngừng. Nếu bên Thái Sử Chí Tôn ra nhân vật như vậy, đối với Hiên Viên Chí Tôn không phải tin tức tốt. Lục Nguyên chợt hét chói tai, đại đạo cảnh thập tầng đại viên mãn thành. Pháp lực thân thể, thần hồn toàn thân hắn đang không ngừng biến động, cuối cùng thành đại viên mãn cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó, cảnh giới đã tới đại đạo cảnh thập tầng, thật không dễ dàng, rốt cuộc trùng kích đến cảnh giới đại đạo cảnh thập tầng. Đọc truyện online tại truyện phun, vậy bước tiếp theo là tiến vào hỗn động cảnh, một khi thành công bước vào hỗn động cảnh mới tính chân chính nổi dậy tại Trung ương Thiên Triều. Tâm tình của Lục Nguyên vui vẻ lạ lùng, thu xếp sơ sơ, Lục Nguyên ra khỏi kiếm môn bảo khố. Khi Lục Nguyên ra khỏi kiếm môn bảo khố, Sở Bạch lập tức liên lạc với Hiên Viên Chí Tôn. Thông qua thủy kính thuật, sắc mặt Hiên Viên Vọng có chút khó xem. Pháp lực là gấp 2 lần đại đạo cảnh cửu tầng bình thường, kim thân là gấp 3 cửu tầng bình thường, thần hồn là gấp 6 cửu tầng bình thường. Xem ra nhất định phải trừ bỏ tiểu tử này, đợi hắn tới hỗn động cảnh đi. Gã nói vậy cũng là có lý do, trước khi tới hỗn động cảnh bình thường không ra kiếm môn, cho dù có ra cũng sẽ có người đi kèm, không tiện ra tay. Khi hắn đến hỗn động cảnh rồi thì không ai đi theo nữa, đến lúc đó mới có cơ hội thật sự diệt trừ hắn. Sắc mặt Hiên Viên Vọng lạnh như băng, Hiên Viên Chí Tôn như gã muốn giết một người, xác suất còn sống là gần bằng không. Khi Hiên Viên Vọng thốt ra chữ giết lạnh lẽo thì Lục Nguyên đã ra khỏi kiếm môn bảo khố, tâm tình rất vui. Ở trong kiếm môn bảo khố hắn dùng hết 80 vạn trung phẩm linh thạch, 32 bình tôi thân dịch, 60 bình thần hồn dịch, khiến Sở Bạch thuộc hạ Hiên Viên mặt rất khó xem. Mặt gã khó coi thì đương nhiên tâm tình mình vui vẻ. Bây giờ mình đã tới đại đạo cảnh thập tầng, tuy nhiên mình hiện tại không vô ý vã trùng kích hỗn động cảnh. Dù sao trong tiểu thiên thế giới kiếm quyển còn có một kiếm ý quái vật ở đó để lại thật nhiều kiếm ý, khi đến hỗn động cảnh rồi thì không cách nào tới tiểu thiên thế giới kiếm quyển nữa, đè ép chút đi. Vậy bây giờ mình làm gì nhỉ? Lục Nguyên, góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên, hắn thấy bầu trời, đây là trời xanh nắng rực rỡ, cách màn trời ánh nắng ấm áp lạ lùng. Lục Nguyên đột nhiên nâng cao tinh thần, vọt lên, bay thẳng lên trên, rất nhanh phá tan màn trời, đi tới bên ngoài. Không sai, đến đại đạo cảnh thập tầng rồi, mình muốn lại thử một lần hoàn cảnh Trung ương Thiên Triều. Lục Nguyên vừa mới đến bên ngoài, gió xung quanh liền biến thành một con phong long tập kích hắn. Bên cạnh kiếm môn còn có tầng lôi hỏa, trong tầng lôi hỏa chui ra một con lôi long dài mấy trăm trượng, hỏa phượng hoàng to mấy trăm trượng xông hướng Lục Nguyên. Kiếm đã ra khỏi vỏ, Lục Nguyên ngự dưỡng Ngô Linh kiếm, chấn nhạc linh kiếm hướng đến vô số hoàn cảnh diễn sinh ra quái vật thần thú tấn công chúng. Mặc kệ ngươi là quái vật hay thần thú đều đánh gục hết. Lúc còn ở đại đạo cảnh cửu tầng, hắn ứng đối hoàn cảnh diễn sinh ra quái vật thần thú khá là khó khăn, mỗi lần đều bị nặng nề công kích. Nhưng lần này, đến đại đạo cảnh thập tầng rồi, hắn cảm thấy công kích của quái vật thần thú không đáng sợ như vậy. Lục Nguyên xuất kiếm lại xuất kiếp, liên tiếp không ngừng xuất kiếm đón đỡ công kích. Ủa, Lục Nguyên chợt phát hiện không tính khó khăn lắm, tuy mình ngăn cản hơi chật vật xíu, sơ sẩy liền bị hoàn cảnh diễn sinh ra thần thú thương tổn nhưng còn chống được. Trên mặt đất trồi lên từng con quái vật, đây là cự linh HT Hanap vô cùng to lớn, một quái vật sức mạnh to gần với hỗn động cảnh. Cự linh thần to lớn tốc độ không nhanh tấn công Lục Nguyên, kiếm pháp hắn xoay chuyển, phát hiện cự linh thần quả nhiên vô cùng cường đại, đón nhát kiếm cực kỳ khó khăn. Nhưng sử dụng kỹ xảo, đối mặt cự linh thần thì chắc đánh được, cự linh thần muốn tới gần mình không dễ dàng. Chớp mắt, mặt trời trên đầu động, ánh sáng cực kỳ chói mắt bắn tới, hóa thành từng thần linh đơn giản tấn công Lục Nguyên. Trong Trung ương Thiên Triều, hoàn cảnh cường đại nhất chính là mặt trời. Mặt trời bắn ra có thể hóa thành đủ loại thần linh đơn giản. Có thần linh toàn thân rực lửa, có thần linh toàn thân dung nham, có thần linh toàn thân đất đá, có thần linh toàn thân gió cuốn. Những thần linh đơn giản này có thủ đoạn khác nhau. Lục Nguyên phát huy ra hết bản lĩnh, luân hồi đã có mấy phần quen thuộc, âm dương chưa hoàn toàn thuận tay, đều thi triển ra hết. Đối mặt đủ loại thần linh đơn giản do mặt trời bắn ra thế mà hắn không rơi vào thế yếu chống đỡ được. Đinh, một kiếm đánh lùi Hỏa Phượng Hoàng bên người, Lục Nguyên đứng ngoài màn sáng, đứng vững vàng. Một người cầm kiếm, đứng ngoài màn sáng. Rốt cuộc mình có thể miễn cưỡng sinh hoạt ở hoàn cảnh Trung ương Thiên Triều. Trừ lúc kiểm tra Trăm Quốc nghe nói hoàn cảnh Trung ương Thiên Triều giết người, đến khiêu chiến lâu thì dưới trạng thái liên tục thắng 2 vạn vẫn đấu không lại hoàn cảnh Trung ương Thiên Triều, tuy nhiên có thể chống đến 108 chiêu, đến bây giờ hắn rốt cuộc đứng vững ngoài màn trời. Giờ phút này, lòng hắn trào dâng cực kỳ tự hào. Bây giờ đại đạo cảnh thập tầng đã cường đến thế, sau này mình sẽ càng mạnh nữa. Thời gian với tốc độ không thay đổi cứ trôi đi, như nước sông chảy dòng không quay ngược lại. Một mùa xuân lại một xuân, một mùa thu lại một thu đi qua, hơ nở hoa tàn, cây trồi cây rụng. Chớp mắt đã qua 8 năm, đúng vậy, là 8 năm, lúc này cách Lục Nguyên tiến vào Trung ương Thiên Triều đã có 10 năm, mà cách. gocchuyenaudio.com, trận liên tục thắng 3 vạn cực kỳ tỏa sáng, khiến hắn danh chấn ngàn đại châu, khiến kiếm môn nổi danh lan xa đã là 8 năm. Đây chỉ là dựa theo tiêu chuẩn Lục Nguyên, cũng dựa theo tiêu chuẩn Trung ương Thiên Triều, chỉ qua 8 năm bình thường mà thôi. Trung ương Thiên Triều xây dựng không biết đã mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm. Cách chương.